Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Vạn Trượng Cự Ma, chương 469, Vạn Trượng Cự Ma, xong, chiến hạm bên trên, tất cả mọi người tâm thần run rẩy, cảm giác muốn xong đời, này một con trăm trượng trở lên bàn tay khổng lồ, phô thiên cái địa đè xuống, uy thế chi đựng, không người có thể ngăn. Đừng nói Trương Long chờ người trước tiên đã bị thương, coi như không có bị thương, giờ khắc này vận dụng ma đao đều không thể chống lại. Lại càng không nói trọng thương trong lúc căn bản là không có cách chống đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ cào xuống. Tử vong nguy cơ đang ở trước mắt, đi, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, mọi người kinh thấy một ánh hào quang trùng thiên, ầm ầm một tiếng. Bàn tay khổng lồ lại bị chặn lại rồi. Vào lúc này, mọi người mới phản ứng được. Lập tức đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện chiến hạm bên trên trôi nổi một con mâm trạng đồ vật. Đây là cái gì? Trương Long trợn to mắt, nhìn con này mâm, toàn thân ngọc ánh sáng lấp lóe, tỏa ra trung thiên ánh sáng. Từng nét bùa chú đan chéo, bao phủ chuẩn chiếc thanh đồng chiến hạm, ngăn trở này bàn tay khổng lồ công kích. Tiết Phi đám người sắc mặt kinh ngạc, tâm tình chập trùng, tràn đầy chấn động nhìn vừa dịch bản đạo, mà người sau, tỏ rõ vẻ mừng như điên, suýt nữa không cười to lên, thực sự quá hưng phấn. Quả nhiên, đây là thượng cổ trận bàn. Dịch bản đạo hưng phấn hú lên quái dị, nguyên lai, đây là một con trận bàn, đến từ thời đại thượng cổ, ẩn cổ lão trận văn, có lớn lao sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, trận bàn dĩ nhiên có thể ngăn cản này bàn tay khổng lồ công kích. Thực sự quá bất ngờ. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là vui vẻ. Nhưng sau một khắc sắc mặt liền quỷ dị lên, bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm người này. Trong lòng nghĩ một vấn đề, có hay không chính là hắn lấy đi cái này thượng cổ trận bàn. Mới thả ra như vậy một cái đáng sợ cự ma. Trương Long sắc mặt khó coi. Mắng to, tốt ngươi cái dịch lão nhân, ngươi đem trận bàn lấy đi, mới thả ra như thế một cái đồ vật, ai tới đối phó, ây, dịch bản đạo nụ cười cứng ngắc, lúng túng cười nói, ta cũng không biết à, vốn là nhìn thấy cái này trận bàn, bản năng bắt tới, ai từng muốn dĩ nhiên là trấn áp ma vật dùng, hiện tại chính là muốn trả về cũng không được, xác thực. Đại trận đã phá, trả về đều không có tác dụng. Mà bây giờ, duy nhất có thể làm chính là thoát thân, bằng không chờ này một vị khủng bố hung ma vừa ra tới. Mọi người muốn chạy đều không có cơ hội. Đùng, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, như biển vỡ uyên nứt bình thường kinh triệt thiên địa. Nơi đó, có ma sương mù trùng thiên, xuyên qua thương khung, khuấy lên bát phương phong vân, gây nên thiên địa rúng động bất an, một mảnh đen như mực. Phảng phất tự thâm uyên trong địa ngục thổi tới ma khí. Chớp mắt bao phủ bầu trời, hình thành khói đen cuồn cuộn, khí thức kinh khủng phô thiên cái địa, trần áp bát phương, hống, đột nhiên, một tiếng giống to tự ma trong xương rung động mà đến. Hư không động, biển gầm kinh, sóng lớn dâng lên cao thiên, hướng bên này thanh đồng chiến hạm nhấn chìm mà tới, ầm ầm một tiếng. Chiến hạm có phù văn cuồn cuộn đan chéo, cuối cùng không có tạo thành bao lớn thương tổn, vẻn vẹn chấn động một thoáng liền khôi phục như cũ. Giờ khắc này, mọi người căng thẳng tới cực điểm, thanh đồng chiến hạm tốc độ đề đến cực hạn, hóa thành mũi tên nhọn xông ra ngoài. Mẹ nha, chạy à, giờ khắc này, chiến hạm bên trên, Trương Long chờ người trợn mắt ngoác mồm, tiếp theo hú lên quái gì. Chiến hạm tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, bọn họ tràn đầy kinh hãi vẻ, trừng mắt phương xa ngoài khơi, đang có một vị quái vật khổng lồ ầm ầm đứng lên đến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thạch phá kinh thiên, đón lấy, một vị người khổng lồ tự hải lý ầm ầm đứng lên. Cả người mọc đầy đen xì đá san hô, nhẹ nhàng chấn động, san hô rơi xuống, lộ ra một thân ngăm đen cơ thể. Tràn ngập áp lực kinh khủng, một đôi màu đỏ tươi con mắt, giống như hai mảnh huyết hồ treo cao ở trên hư không. Trừng mắt bên này, chiếu rọi ra một luồng bạo ngược hung hoành sát cơ, chấn động tâm hồn, làm người khổng lồ đứng lên đến chớp mắt, bát phương chấn động, hải vực nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể đánh đến người khổng lồ một tiết thân thể. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, hung uy cuồn cuộn, ma khí lăn lộn, vạn, vạn trượng cự ma, dịch bản đạo tràn đầy kinh hãi, hú lên quái dị, vọt thẳng tiến vào buồng lái, tự mình lái xe thanh đồng chiến hạm vèo bay ra ngoài. Thời khắc này, nhìn thấy cự ma người, hoàn toàn tay chân lạnh lẽo, linh hồn run rẩy, nếu không có chiến hạm có phù văn chống đối, khả năng tất cả mọi người đều bị ép tới sụi lơ hạ xuống. Đó là một vị chiều cao vạn trượng cự ma, toàn thân chấn động, biển gầm kinh thiên, một thân đen kịt cơ thể trên, tràn ngập ma khí nồng nặc, đây là thượng cổ cự ma, chân chính thượng cổ cự ma. Trời ạ, các ngươi thả ra món đồ quỷ quái gì vậy? Ai có thể đối phó? Trương Long tỏ rõ vẻ trắng bệch, bị kinh khủng kia ma uy chấn nhiếp, suýt nữa thương càng thêm thương. May là, thanh đồng chiến hạm đã lao ra khoảng cách rất xa, chính nhanh chóng hướng chiến trường bay đi. Dịch bản đạo rõ ràng, nhóm người mình tuyệt đối là chịu chết, như vậy duy nhất đường sống chính là chiến trường. Hống, lại một tiếng hung hống, trực chống đỡ vòm trời, cho tới biển sâu, cửu thiên phong vân ngang biến. Bát phương hải vực nhấc lên vạn tầng sóng lớn, này hống một tiếng, nhất thời làm cho khiếp sợ trong vùng biển vô số sinh vật. Liền ngay cả dài mấy trăm trượng hải dương cự thú đều nằm nhoài đáy biển run lẩy bẩy. Ma uy thế, ngập trời khủng bố, không một chỉ tiên sử sinh vật dám nhúc nhích, thậm chí, liền ngay cả chiến trường phụ cận một ít thủy tộc sinh linh. Đều bị đột nhiên hống một tiếng làm cho khiếp sợ. Từng cái sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thanh âm gì, thật là khủng khiếp, có thủy tộc sinh linh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, những này người nghe thấy này một tiếng giống to, cảm giác tâm thần nhảy loạn, huyết dịch đều muốn dừng lại, mà còn không đợi bọn họ suy đoán đi ra, liền thấy phương xa một chiếc thanh đồng chiến hạm cấp tốc bay tới. Tốc độ nhanh chóng, đều muốn hóa thành cực quang bình thường xẹt qua phía chân trời. Là nhân tộc chiến hạm, những này thủy tộc người, có mấy ngàn người, chính phẫn hận chừng mắt này một chiếc chiến hạm mơ siêu chỉ là. Không đợi những này thủy tộc muốn ngăn cắt đứt, nhưng bỗng nhiên cảm giác một luồng biển gầm ầm ầm nhấn chìm mà tới. Những này biển gầm đối với thủy tộc vô dụng, tự nhiên không coi là chuyện to tát, có thể sau một khắc, hết thảy thủy tộc người lập tức sợ hãi. Phương xa, một vị to lớn người khổng lồ ầm ầm vọt tới, ở hải lý nhanh chóng chạy trốn, nhấc lên một luồng lại một luồng biển gầm bao phủ. Trời ạ, nhìn thấy người khổng lồ một khắc đó, mấy ngàn thủy tộc sinh linh lập tức sợ hãi. Đó là một vị vạn trượng cự ma, cả người ma khí cuồn cuộn, bao phủ vạn dặm, vô số sinh linh mạnh mẽ bị đã kinh động, mà nhưng vào lúc này... Này cự ma vung vẩy một bàn tay vỗ lại đây, ngoài khơi trực tiếp sụp đổ xuống, vừa vặn, đỉnh đầu bay qua một chiếc thanh đồng chiến hạm, mà này mấy ngàn thủy tộc sinh linh sợ hãi nhìn thấy. Bàn tay khổng lồ giống như núi phủ xuống, ầm, vẻn vẹn một đòn, đại hải sụp đổ, mấy ngàn thủy tộc sinh linh thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp liền hóa thành bột phấn. Này vạn trượng cự ma khủng bố. Để trên chiến hạm mọi người một lần vô cùng sốt sắng. Như bị đuổi theo nhất định phải xong đời. Mau tránh, mau tránh. Trên chiến hạm, vô số người sợ hãi kêu to. Mà dịch bản đạo lái xe thanh đồng chiến hạm một cái linh xảo né tránh. Phía sau truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Tiếp theo biển gầm trùng thiên. Một con bàn tay khổng lồ đập xuống. Vào lúc này, Trương Long có chút tỉnh ngộ lại. Mắng to. Dịch lão nhân, ngươi đến cùng cầm món đồ gì? Này cự ma làm sao đuổi theo chúng ta không tha? Xác thực, này cự ma vừa ra tới liền đuổi theo bọn họ, có chút không còn gì để nói. Bị mọi người nhìn chằm chằm, dịch bản đạo cuối cùng lúng túng nở nụ cười. Nói ra tình huống thực tế, các vị, sắc mặt hắn tương đương lúng túng. Cười nói, kỳ thực, ta vẻn vẹn là rút một cái vật cứng. Lúc đó không rõ ràng là cái gì. Bây giờ nhìn lại là cự ma một cọng lông, hắn nói. Lấy ra một cái to lớn bộ lông, cứng rắn cực kỳ, khác nào một loại kim loại rèn đúc mà thành. Đặc biệt này bộ lông sắc bén bộ phận, lập lòe lạnh lẽo phong mang, lại như là một cây tự nhiên mà thành to lớn trường mâu. Tiết Phi trợn mắt lên, nhìn phía sau cự ma một chút, vẫn đúng là nhìn thấy này trên cằm có từng chiếc sắc bén gai. Chính là cự ma bộ lông, hoặc là nói râu mép. Ngươi cái ngu ngốc, rút cự ma râu mép làm gì, còn không mau mau ném mất. Trương Long có chút kinh hồn bạt vía, kêu quái dị liên tục. Xác thực, dịch bản đạo rút nhân ra râu mép, thực sự có chút làm người thẹn thùng. Thế nhưng, người sau nhưng lắc đầu. Không nỡ, các ngươi không hiểu, cây này râu mép không giống nhau. Ta cảm giác đây là cự ma trên người cứng rắn nhất một cái râu mép. Cực phẩm binh khí đều bị xuyên thủng ca. Hắn vừa nói vừa biểu thị, một cái cực phẩm chiến đao bị xuyên thủng mà qua, lại như là đậu hũ chế tác mà thành. Để mọi người tại đây đều có chút ngạc nhiên không nói gì. Không lời nói, mặc kệ ngươi, mau mau thoát thân đi. Trương Long chờ người vừa sốt sáng, trong lòng nhấc đến cổ họng, phát hiện cự ma đuổi theo, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy, liên tục oanh kích đại hải, nhấc lên khủng bố sóng lớn, mà nguyên bản tránh né ở hải lý một ít thủy tộc gặp xui xẻo. Miễn cưỡng bị đánh thành bụi phấn, rốt cục gây nên một ít thủy tộc cường giả chú ý. Đó là cái gì? Thái cổ ma thần, thượng cổ cự ma, lúc này, ở đại hải phía trên chiến trường, từng đạo khí thức bóng người mạnh mẽ, chính phi thân mà đến, sắc mặt chấn động trừng mắt nơi này, những này người, đều là thủy tộc gần đây xuất hiện cường giả, chính là những kia tự tiên mộ bên trong phục sinh đi ra cổ lão thiên kiêu. Giờ khắc này, một ít viễn cổ thời đại thiên kiêu liền há hốc mồm. Nhìn cao vạn trượng lớn cự ma, suy đoán lẽ nào là thái cổ ma thần, cho tới những kia thời đại thượng cổ người, nhưng nhận thức đây là vật gì? Hiện tại, những ngày này kiêu nhân vật nhìn cự ma vọt tới, lập tức cảm giác được áp lực, còn không tới gần, liền có thể cảm nhận được kinh khủng kia uy thế, khí thức càng ngày càng mạnh, lại như là cự ma chính đang khôi phục, đúng là đang khôi phục, cự ma bị phong ấn vô số năm. Tự nhiên có chút suy yếu, mà hiện tại, bất quá là huyết mạch tự trong giấc ngủ say hồi phục lại. Sức mạnh càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm ầm, thậm chí đến cuối cùng, cự ma dĩ nhiên nhảy lên một cái, bát phương cùng chuyển động, thân thể cao lớn trôi nổi ở đại hải bên trên, cao vút trong mây tầng bên trong, coi là thật là cực kỳ làm người kinh hãi, nhìn thấy tình cảnh này. Chiến hạm bên trên mọi người lập tức sợ hãi, cảm giác được hơi thở càng khủng bố bao phủ tới, dù muốn hay không liền vọt vào trong biển rộng, ở đáy biển nhanh chóng phi hành, một thoáng vọt vào chiến trường, hống, một tiếng hung hống truyền đến, toàn bộ chiến trường chấn động, vô số sinh linh, mặc kệ là loài người vẫn là thủy tộc, đều vào đúng lúc này dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tràn đầy kinh hãi nhìn bên này, này một vị đỉnh nhập thiên địa khủng bố cự ma, cao tới vạn trượng cự ma, cho vô số sinh linh tạo thành khủng bố áp lực, cho dù không phải ở trước mặt, như trước khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không cách nào chống đối luồng hơi thở này. Cự ma, ở phía trên chiến trường, nhân tộc đại quân cùng thủy tộc đại quân đều bị kinh động. Một ít mạnh mẽ người sắc mặt thay đổi sắc mặt. Trong đó, nhân tộc một nhánh hạm đội khổng lồ, vốn là đang cùng thủy tộc giao chiến, nhưng là vừa nhìn thấy này vạn trượng cự ma vọt vào chiến trường. Hai tộc đại quân lập tức đình chỉ giao chiến, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, vừa vặn đến Hắc Thiết Thành hai bóng người, vừa vặn cảm ứng được này cỗ khủng bố ma khí. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, từng người có chút giật mình. Đại ca! Đó là cự ma khí thức Viên Phi sắc mặt kinh ngạc. Nhận thức luồng hơi thở này, Lâm Giật vẻ mặt có chút hưng phấn, nói rằng, đúng là cự ma khí thức, hơn nữa so với dĩ vãng gặp phải còn kinh khủng hơn. Chúng ta đi xem một chút, cố gắng lần này có thể làm cho ta phân thân xuất thế, đây là muốn đánh cự ma chủ ý. Muốn dùng cự ma huyết mạch nuôi nấng trứng đá, để mình phân thân xuất thế, cũng chỉ có Lâm Dật mới dám như thế nghĩ đến. Hết chương.